Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, thứ 259 chương Phượng Thanh Mưu Đồ 01. Thái y chạy tới Thiên Học Cung lúc, bị dẫn tới Vũ Nương Điện Lý, Vũ Nương khuôn mặt lãnh đạm, không nói được lời nào. Thái y nhìn Vũ Nương liếc mắt một cái, trong lòng cả kinh, hắn vài ngày trước nghe nói thất hoàng tử theo dân gian mang về một nữ tử. Cũng bởi vì nữ tử kia hòa bệnh nặng Lệ Phi nương nương khởi tranh chấp. Lẽ nào chính là trước mắt vị này? Chỉ là, này trên mặt vết thương, thái y hơi nhíu mày. Này hậu cung nữ tử nhẫn tâm, hắn là đã biết quá nhiều. Chỉ là, này thiên học trong cung ai dám đối cô nương này động thủ. Luôn nghe thất hoàng tử thiên học cung, một mảnh hòa khí, hoàng tử phi cùng người khác cơ thiếp chung sống hòa hợp. Cũng không có tranh giành tình nhân hiện tượng, Vũ Nương thấy thái y chỉ là nhìn trên mặt nàng thương nhíu mày. Bất mãn nhăn mày lại, lạnh giọng nhắc nhở, thái y, bắt mạch, nói xong, vén lên một đoạn ống tay áo, tương cánh tay của mình đưa tới. Thái y bị này thanh âm lạnh như băng giật mình tỉnh giấc. Bận cúi đầu, nói tiếng, hảo, sau đó bắt đầu bắt mạch. Vũ Nương mặc dù không cần nhượng thái y bắt mạch, cũng biết mình thương không nhẹ, chỉ là, này đó đều phải nhất nhất làm cấp nam nhân kia nhìn. Chiều này họa thủy đông dẫn, nhất định phải từ từ sẽ đến, mới có thể thành công. Nàng không để ý bồi thượng thân thể của mình hoặc là tướng mạo. Nàng vốn là nên đã chết người. 3 năm này thời gian, nàng quá biết bao hạnh phúc, liền là bởi vì nhiệm vụ này ném tính mạng, nàng cũng không có một câu câu oán hận. Này mệnh, vốn là chủ từ, Vũ Nương trong thoáng chốc, thái y đã khai được rồi hiệu thuốc, sai người xuống sắc thuốc, nội thương chậm rãi điều dưỡng là được, chỉ là trên mặt thương. Vũ Nương nhìn ra thái y do dự, lên tiếng nói, thái y không cần để ý tới trên mặt vết thương, thái y cả kinh. Vị cô nương này thân phận bất định, chưa chừng là thất hoàng tử trong lòng bảo. Hắn làm sao có thể bởi vì một câu nói kia mà bỏ mặc đâu? Cô nương, này thương còn là xử lý một chút, nếu không nhưng là sẽ lưu sẹo. Nữ tử ra để ý nhất chính là tướng mạo, hắn xử lý vết thương, thất hoàng tử cũng không có lý do gì trách tội. Vũ Nương mặc kệ thái y trong lòng những thứ ấy bảng cừu trương. Nàng thản nhiên nói, không cần, này thương được rồi cuối cùng là hội lưu sẹo. Không cần lãng phí thời gian, này, thái y khó xử. Mặc dù Vũ Nương nói là lời nói thật, đãn là của nàng nói còn là đánh không lại thất hoàng tử a. Vừa vặn theo ngoài điện vào Ngọc Mân vừa mới nghe được câu này. Trong lòng lập tức căng thẳng, bất lại suy nghĩ nhiều, bước nhanh đi vào nội điện, nhẹ giọng kêu, Vũ Nhi, Vũ Nương thân thể chấn động, chỉ cảm thấy nổi da gà rớt đầy đất. Trên mặt biểu tình lại là không thế nào biến quá. Thái y nghe thấy Ngọc Mân thanh âm, cấp vội vàng hành lễ. Đạo, cựu thần thấy qua thất hoàng tử, đứng lên đi. Vũ Nhi thương thế thế nào? Ngọc Mân liếc nhìn Vũ Nương, tự biết hỏi không ra đến cái gì. Đành phải hỏi thái y. Thái y thấy Ngọc Mân mặt có háo sắc, trong lòng cũng hiểu mấy phần. Chỉ sợ cô nương này sâu được thất hoàng tử thích. Tức thì cũng không có giấu giếm, nói, hồi điện hạ lời, vị cô nương này bị nội thương, thân thể vốn là yếu, cho nên cần hảo hảo điều dưỡng, không có gì trở ngại lớn, còn ngoại thương, dừng một chút, tiếp tục nói, cựu thần không có năng lực, kia vết thương có chút sâu, mặc dù là được rồi cũng sẽ lưu lại nhợt nhạt dấu, thái y lời. Coi như uyển chuyển, chỉ là ở đây mấy người đều biết. Kia dấu vết là nhất định sẽ lưu lại, còn nông sâu, đây không phải là trọng điểm mơ siêu Vũ Nương trong lòng còn là hơi chút có chút thất lạc. Hy vọng đến thời gian giấu cạn một chút, như vậy hóa trang cũng còn có thể che khuất, như vậy cũng không đến mức đỉnh một hủy dung mặt. Hết chương.